Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 20:20, tôi thần lực trời sinh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cường trong buổi họp mặt hôm nay cứ nói mãi về chiếc xe của mình. Còn có cả Long Hà quán nhà cậu ta nữa. Thôi, chịu thôi, ai bảo nhà cậu ta giàu. Sau khi Lâm Cường nói xong, một số bạn học thì thầm bàn tán. Hầu hết những người nói đều là nam sinh. Tốt nghiệp rồi, ai cũng muốn thể hiện mình. Nhưng Lâm Cường cứ khoe khoang tiền bạc của gia đình mình. Dường như cướp hết cả hào quang. Nghe vậy, Lý Dương rất bình tĩnh nói. Không cần đâu. Không sao, Lâm Cường xua tay nói. Cậu đang thiếu việc, mà Long Hà quán nhà tôi thì thiếu người. Bù trừ cho nhau, tôi thấy cậu có thể thử xem. Miệng cậu ta cười tâu toét, chỉ cảm thấy hôm nay là ngày mà cậu ta có thể nở mày nở mặt. Trước đây mọi người đều đang học, chủ yếu đều chú ý đến thành tích, không mấy quan tâm đờ ến hoàn cảnh gia đình. Cho dù hoàn cảnh gia đình có tốt đến mấy mà thành tích kém thì mọi người cũng chẳng thèm để ý. Nhưng bây giờ kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc, coi như đã bước đầu bước vào xã hội, mà hoàn cảnh gia đình dường như đột nhiên chiếm một phần lớn hơn. Hừ, Lý Dương, trước đây cậu học giỏi nhất lớp, cậu đánh tôi một trận, mọi người đều đứng về phía cậu. Nhưng bây giờ, cậu thậm chí còn không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Bây giờ lại không học nữa, cậu còn có ưu thế gì trước mặt tôi? Trước đây đánh nhau với Lý Dương, vốn là cậu ta khiêu khích, nhưng Lâm Cường không nghĩ như vậy. Cậu ta vẫn luôn ghi nhớ đến tận bây giờ, trong lòng vẫn luôn tức giận. Bây giờ cậu ta cảm thấy cơn tức giận này của mình được giải tỏa trực tiếp. Cả tâm hồn dường như đều lâng lâng. Lúc này, Lý Dương hiển nhiên hiểu được suy nghĩ của Lâm Cường, nhưng hắn căn bản không thèm để ý đến cậu ta. Hắn không nói gì, nhưng Tôn Đại Đào bên cạnh Lý Dương lập tức không hài lòng nói. Lâm Cường, anh Lý có năng lực như thế nào? Long Hà quán nhà cậu có thể mời được anh ấy sao? Cậu ta tính tình nóng nảy, không ưa Lâm Cường, nghe cậu ta nói vậy. Lâm Cường cười ha hả nói. Tôn Đại Đào, cậu nói vậy không đúng rồi. Mấy ngày trước Long Hà quán nhà tôi còn tuyển được 2 sinh viên đại học, còn là đại học trọng điểm đó. Trên mặt cậu ta lộ vẻ đắc ý, nói, so với 2 sinh viên đại học đó, Lý Dương có gì, bây giờ cậu ta còn nói không học nữa. Nhiều nhất chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông. Cậu ra ngoài xem thử, có công ty lớn nào lại muốn một người có bằng tốt nghiệp phổ thông không? Bây giờ ngay cả sinh viên đại học cũng rất khó tìm việc. Không biết có bao nhiêu người không tìm được việc, thậm chí còn có người tốt nghiệp đại học 985 đi làm nhân viên giao hàng nữa kìa. Tôi để Lý Dương đến Long Hà quán nhà tôi làm việc là đang giúp đỡ cậu ta đó. Những người khác muốn vào làm còn phải phỏng vấn nữa. Lâm Cường cười nói, Lý Dương, thế nào, tôi tốt với cậu chứ? Cậu chỉ có trình độ học vấn cấp 3. Nếu đi tìm việc thì chỉ có thể tìm những việc vất vả nhất. Tôi đây là nể mặt bạn học cũ, cho cậu cơ hội. Lúc này, Lâm Cường cao cao tại thượng, nhưng cậu ta chính là muốn như vậy. Hoàn toàn không cần để ý đến cảm nhận của Lý Dương. Trước đây cậu ta có hơi sợ Lý Dương, không dám trêu chọc, nhưng bây giờ kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc. Dù cậu ta có thi kém đến đâu, cũng có thể học một trường cao đẳng, không phải học cùng lớp với Lý Dương nữa. Cậu ta đánh không lại Lý Dương, nhưng Lý Dương cũng không thể đánh cậu ta nữa. Vì vậy cậu ta không lo lắng gì cả, muốn nói gì thì nói. Cậu ta muốn hạ thấp Lý Dương. Nhìn vẻ mặt của các bạn học xung quanh, lúc này ánh mắt nhìn Lý Dương cũng có chút thay đổi. Lâm Cường này đúng là tiểu nhân đắc chí, nhà mở Long Hà quán thì ghê gớm lắm sao, cho Lý Dương làm việc như bố thí vậy. Lý Dương dù có kém đến đâu, thành tích học tập tốt như vậy, sao có thể không tìm được việc làm? Thôi, khó lắm, Lâm Cường nói tuy khó nghe nhưng cũng có lý. Bây giờ ngay cả sinh viên tốt nghiệp đại học trọng điểm cũng chưa chắc đã tìm được việc tốt. Huống chi chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông, tương lai Lý Dương sẽ ra sao còn chưa biết đâu. Một số bạn học thấy lời Lâm Cường nói có hơi khó nghe, nhưng cũng có một số người thấy cậu ta nói có lý. Cách Trương